Đạo, chương 896, huyết nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Tiêu Thần đứng tại hơi nghiêng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm ý niệm trong đầu đã phi chuyển, dưới mắt một sừng tộc đại quân đột kích Mài Thạch Thành tất nhiên sẽ loạn thành một đống, đến lúc đó hắn thì có đục nước béo cò tùy thời làm việc cơ hội. Bất quá ngay tại hắn ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng thời điểm, cái kia Khô Diệp lão tổ lại đột nhiên ngẩng đầu trực tiếp một chưởng đập rơi mà đến. Tiêu Thần sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt kinh sợ chi ý, không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, thân thể là bị trực tiếp đập bay mấy trượng ngoài ý muốn, đem sau lưng tường đá đánh rách tả tơi, sinh ra giống mạng nhện mật chập choạng rậm rạp vết rách. Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân tiên và cái kia Hắc Sơn đạo nhân thấy thế ánh mắt chợt khẽ hiện, nhưng lại không có ra tay ngăn trở ý tứ. Dưới mắt Mài Thạch Thành sắp đại loạn, vì phòng ngừa cái này tiểu bối thừa cơ đùa nghịch chút ít thủ đoạn, lão phu tại trong cơ thể hắn đã đánh vào một đạo huyết nhốt, thân chúng này cấm chế mỗi cách 3 ngày liền cần lão phu tự mình thi tay giảm bớt, nếu không cấm chế sẽ gặp bộc phát, toàn thân huyết nhục hóa thành nùng huyết mà chết, hình thần câu diệt trọn đời không được siêu sinh. Khô Diệp lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi xuống không có nửa điểm độ ấm. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, thò tay chà lau mất khóe miệng máu tươi, cúi đầu cũng không mở miệng, trong mắt đã có lệ mang phun ra nuốt vào bất định. Dưới mắt hắn tuyệt không phải độ kiếp hậu kỳ tu sĩ địch thủ, nếu là phản kháng tuy không có vứt bỏ nhà mình tánh mạng, nhưng Khô Diệp lão quái sẽ không để ý động thủ lại để cho hắn ăn nhiều một ít khổ sở đầu, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không cho cái này lão quái ra tay lấy cớ. Bất quá chuyện hôm nay hắn đã nhớ tại trong lòng, ngày sau đều có đòi lại thời điểm. Thiên Cơ tán nhân gật đầu, ánh mắt chớp lên, nói. Tiêu Thần tiểu hữu không cần đa tưởng, lão phu cùng ngươi cam đoan, chỉ cần lần này ngươi toàn lực ra tay, bổn tọa nhất định bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Dưới mắt trong thành sắp đại loạn, đề phòng thân phận của ngươi bại lộ, lão phu bọn người trước đem ngươi tiễn đưa quay về chỗ ở tốt chứ. Tiêu Thần gật đầu trầm giọng nói. Hết thảy tựu theo tiền bối nói. Hắn như vậy ẩn nén giận lòng dạ nhưng lại để cho Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân tiên cùng Hắc Sơn đạo nhân ba gã lão quái có chút khiêu mi, trong nội tâm có chút tán thưởng. Về phần cái kia Khô Diệp lão tổ thì là sắc mặt hờ hững, trong nội tâm sát cơ hoành thu, một khi cái này Tiêu Thần không có giá trị lợi dụng, hắn sẽ lập tức đem hắn giết chết. Đem Tiêu Thần an trí thỏa đáng, Thiên Cơ lão quái mở ra sân nhỏ cấm chế, không có hắn cởi bỏ, đối mặt độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát, mỹ danh viết bảo hộ, nhưng ý đồ chân chính như thế nào nhưng lại ca, không cần nói cũng biết. Đợi cho bốn gã lão quái rời đi, Tiêu Thần sắc mặt triệt để âm chìm xuống, trong mắt âm tình bất định nửa ngày, phất tay áo quy phản trong phòng. Tiêu Thần trong cơ thể giờ phút này xuất hiện vô số huyết sắc sợi tơ, rậm rạp quanh thân chủ yếu trong kinh mạch tạng. Bẩn, phía trên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhúc nhích dường như vật còn sống giống như quỷ dị vô cùng, một tia âm hàn khí tức từ nơi này tơ máu trong không ngừng tán phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cấm chế chính là Khô Diệp lão tổ dùng âm độc thần thông dung nhập bản thân máu huyết hóa thành, một khi nhập vào cơ thể trừ phi hắn tự mình ra tay, người khác tuyệt đối không cách nào đem giải thích trừ, hơn nữa vật ấy tiến vào tu sĩ huyết nhục về sau sẽ không ngừng sinh trưởng gia tăng, số lượng càng ngày càng nhiều, cấm chế uy năng cũng lại càng cường, về sau tơ máu trải rộng toàn thân sẽ gặp triệt để bộc phát, khiến cho tu sĩ toàn thân đánh mất hành động năng lực, tu vi đều hủy bỏ, thân thể chậm rãi hủ hóa dài đến hơn 10 năm, nhận hết đau đớn sẽ chết đi. Theo ra tay mở miệng, cái này Khô Diệp lão tổ liền không có buông tha Tiêu Thần tánh mạng ý định, cái kia Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân tiên và Hắc Sơn đạo nhân có lẽ đã nhìn ra một chút môn đạo, nhưng huyết nhốt trong đoạn thời gian không sẽ ảnh hưởng Tiêu Thần thực lực, đối với bọn hắn tiến vào bí cảnh cũng không ảnh hưởng, như vậy một đến tự nhiên không người nguyện ý nhúng tay, một gã nhân tộc tu sĩ chết sống, cùng bọn hắn lại có quan hệ như thế nào? Khoanh chân ở bên trong, Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào bất định. Bằng vào chính là cấm chế liền muốn lấy tính mạng của ta, không khỏi cũng quá mức coi thường Tiêu mẫu người. Khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt xâm lãnh chi ý, sau một khắc Tiêu Thần đột nhiên phất tay bố trí xuống mấy chục tầng cấm chế phong tỏa huyết nhốt khí tức tản, đồng thời trong cơ thể pháp lực điên cuồng cổ động hóa thành cuồn cuộn nước lũ trong người cuồng bạo vận chuyển, bay thẳng cái kia huyết nhốt mà đi. Đã bị pháp lực trùng kích huyết nhốt lập tức như là chấn kinh lập tức kéo căng, mỗi một căn tơ máu bên trên đều có nhàn nhạt tia máu lập lòe, tiếp theo hung hăng đâm vào huyết nhục điên cuồng nuốt phệ huyết nhục chi trong năng lượng, vô tận đau đớn lập tức bộc phát ra. Sắc mặt trắng bệch trên trán toát ra tầng tầng rậm rạp mồ hôi, Tiêu Thần trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc lại kiên định như trước, cũng không xuất hiện toát ra nửa điểm thống khổ chi ý, như trước điên cuồng thúc giục pháp lực đối với hắn không ngừng trùng kích. Kim Ấn, ta biết rõ ngươi có thể nghe được. Tiêu Thần mở miệng, tu đạo đến nay ngươi từng giúp ta vô số lần vượt qua đại kiếp nạn, như vậy hôm nay ngươi liền đồng dạng sẽ ra tay. Giúp ta đem cái này huyết nhốt phá vỡ, nếu không ngày sau ta tất nhiên sẽ chết tại đây bốn gã lão quái trong tay, trước ngươi tại trên người của ta chút xuống tâm huyết cũng sẽ biết toàn bộ báo hỏng. Pháp bảo uy năng cường hoành, đẳng cấp đạt tới bình thường pháp bảo cấp độ liền đã có linh tính, tấn chức đạo khí là có thể nguyên vẹn có được thần trí, đại thành sau cùng tu sĩ so sánh với cũng nửa điểm không kém. Nghịch thiên kim ấn Tiêu Thần đạt được 2.000 năm cho đến hôm nay như trước không cách nào xác định nó đến tột cùng thuộc về hạng gì tồn tại, nhưng vật ấy cường đại trình độ nhưng lại không cần nhiều lời tuyệt đối viễn siêu Tiêu Thần hiện tại biết bất luận cái gì bảo vật. Loại này thiên địa chí bảo, như thế nào không có nhà mình linh trí. Tuy nhiên Kim Ấn chưa bao giờ triển lộ hơn phân nửa điểm, nhưng Tiêu Thần đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên dưới mắt hắn sẽ ra tay ngang nhiên trùng kích huyết nhốt liền là muốn ép Kim Ấn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật ấy phá cấm năng lực hắn sớm đã biết được, một khi nhúng tay, Khô Diệp lão tổ huyết nhốt tuy nhiên khó giải quyết cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Thời gian lưu chuyển, Tiêu Thần trong cơ thể đau nhức sở càng già càng cường, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, không nữa phát ra nửa điểm thanh âm, mặc cho mồ hôi đem trên người áo bào sũng nước. Nhàn nhạt kim quang từ đỉnh đầu rơi, tứ phương kim ấn chậm rãi hiển hiện, như cũ là sơ bộ dáng như vậy, bình bình đạm đạm không lộ ra mảy may, lại đều có một cổ tôn quý khí tức từ trong đó tán phát ra. Mới vào tu chân giới, Tiêu Thần lập tức kim ấn không hề dị trạng, nhưng tu đạo đến nay ngày lại xem, chỉ cảm thấy trong nội tâm rung động vô cùng, một cổ không hiểu kính sợ quanh quẩn trái tim. Huyết nhục bên trong, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, cái kia huyết nhốt đột nhiên đem bất động xuống dưới, hình thể không ngừng co rút lại, đúng là phi hóa thành một đoàn tơ máu tiểu cầu. Sau một khắc kim ấn trực tiếp rơi xuống dung nhập Tiêu Thần cái trán lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần khóe miệng vài phần vui vẻ, cái này kim ấn tuy nhiên cao ngạo không muốn cùng hắn làm nhiều trao đổi, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn triệt để thu phục, điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần, ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng ở bên trong cơ thể pháp lực lập tức bao khỏa rơi xuống, đem tơ máu tiểu cầu phong trấn trong người. Hiện tại cái này Khô Diệp lão tổ chỗ bố huyết nhốt đã rơi vào trong tay hắn, dưới mắt không muốn bị cái này lão quái phát giác đem hắn lưu lại, ngày sau nếu có tất yếu tâm niệm vừa động tựu có thể đem hắn hủy diệt. Hôm nay huyết nhốt đã phá, ta liền lúc này tĩnh chờ cơ hội xuất hiện, một khi thoát thân lập tức tiến vào trái lông mày đạo tràng ẩn núp một đoạn thời gian, mặc cho bốn gã lão quái thực lực thông thiên cũng tuyệt đối không cách nào không biết làm sao. Tiêu Thần trong nội tâm quyết định, ý niệm trong đầu, trên tay linh quang chớp lên lấy ra vài viên đan dược nuốt, khoanh chân luyện hóa khôi phục trong cơ thể hao tồn. Mây đen thúc thành muốn hủy diệt, đại quân tiếp cận. 1.000 vạn một sừng tộc tu sĩ nương theo đại lượng man thú như bài sơn đảo hải gào thét mà đến, cái gọi là tu sĩ như nước thủy triều độn quang ngút trời không ngoài như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, phía chân trời phía trên rậm rạp chằng chịt một sừng tộc tu sĩ che khuất bầu trời, tất cả đều đằng đằng sát khí. Trên mặt đất có cái kia thể cao ngàn trượng thậm chí vạn trượng man thú thỉnh thoảng gào thét móng trước phủi đi mặt đất phát ra ầm ầm nổ mạnh, nếu là một cước sập rơi, đủ biết lực sát thương khủng bố đã đến loại cảnh giới nào. Song phương cách đại thành đối nghịch, ngàn vạn một sừng tộc tu sĩ tại bên ngoài, dạ xoa tộc ở bên trong, song phương ánh mắt đụng chạm, tuy nhiên chưa giao chiến, nhưng trong hư không khí thế chống lại đã bộc phát, có cuồng phong hư không mà sinh, cát bay đá chạy không nói chơi. Một sừng tộc tu sĩ trong miệng gào thét, ngàn vạn đại quân phía trên, cái kia một sừng chống trời thú hư ảnh đột nhiên ngửa đầu gào thét, 10 vạn trượng hình thể tàn mát ra khủng bố khí tức tạo thành cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Mài thạch thành ở bên trong, dạ xoa tộc cường giả ra hết, trong tộc cao tầng tu sĩ tọa chấn phía trước, giờ phút này trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số dạ xoa tộc tu sĩ đồng thời gào thét, một tia hắc khí theo trong cơ thể của bọn họ tán giật mà ra, nhan sắc sâu cạn mạnh yếu không đồng download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét nhất tu vi càng cao khí tức càng cường, cấp tốc hướng thành trì phía trên hội tụ mà đi. Mài thạch thành ở bên trong, dạ xoa tộc tu sĩ chừng 400 vạn số lượng, hội tụ thành hắc khí hóa thành một đoàn mấy vạn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời, mây đen kịch liệt bốc lên, tầng tầng âm hàn khí tức chấn động không ngừng từ đó tán phát ra, tại vô số dạ xoa tộc tu sĩ cuồng nhiệt trong ánh mắt đúng là nhanh chóng biến ảo thành một gã khuôn mặt mơ hồ, cao tới gần 10 vạn trượng thân ảnh, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa. Oanh, tại đây hư ảnh hình thành lập tức đôi mắt bỗng nhiên mở ra, sâm lãnh chi sắc đứng tại mài thạch thành vòng bảo hộ phía trên, cầm trong tay đen kịt tam xoa kích lạnh lùng nhìn về phía một sừng tộc xâm phạm tu sĩ, ánh mắt thời gian lập lòe dường như có được thần trí cách trương.